Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Quân không khỏi tự hỏi, nhưng cũng có chút không phục. Đừng vội mừng, phòng khí độc không phải là trò đùa. Lính dù dũng mãnh đến mấy mà lần đầu bước vào đó cũng phải chảy ra chóc vảy. Vâng ạ. Tân Án nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hách Quân, sao tôi cứ thấy cô đang lừa tôi thế nhỉ? Tiếp theo, Hách Quân và các huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn cách đeo mặt nạ phòng độc. Sở dĩ phải học cái này là vì sau khi hít phải khí độc, cần phải đeo mặt nạ phòng độc ngay lập tức để giảm thiểu tổn thương. Bây giờ các cô là những tù binh bị quân địch bắt giữ. Quân địch đã thả khí độc vào bom khe, còn mặt nạ phòng độc được giấu ở nhiều vị trí khác nhau trong bom khe. Các cô phải tìm thấy chúng và đeo vào càng nhanh càng tốt. Khí độc sẽ bắt đầu lan ra ngay khi các cô bước vào, trong vòng một phút sẽ lan ra toàn bộ bom khe. Nếu không đeo mặt nạ phòng độc kịp trong vòng một phút, Hách Quân nhếch mép, vậy thì các cô sẽ được tận hưởng màn tắm rửa bằng khí độc. Chỉ cần tất cả mọi người tìm được mặt nạ phòng độc và đeo vào rồi ra ngoài là thành công. Tiếp theo, anh ấy nói thêm, tất nhiên, nếu ai không chịu được thì có thể ra ngoài. Nhưng như vậy thì đội của các cô sẽ thiếu một người giúp đồng đội tìm mặt nạ phòng độc. Nghe đến đây là hiểu ngay, hóa ra đây lại là một bài kiểm tra khả năng phối hợp đồng đội. Huấn luyện viên, tôi có thể hỏi khí độc này khi hít vào sẽ có cảm giác như thế nào không ạ? Tần Toàn hỏi. Khí độc này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể các cô, cái này thì cứ yên tâm. Nhưng nếu chạm vào khí độc mà không có mặt nạ phòng độc, cảm giác sẽ giống như bị cả trăm cây kim đờ, em vào lỗ chân lông, vô cùng đau đớn, còn khóc lóc thảm thiết. Rất thảm hại. Hách Quân giải thích, nghe đến đây, tất cả mọi người đều hít hà một hơi. Cả trăm cây kim đờ, em vào lỗ chân lông ư, nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Đến rồi đây, khí độc từng khiến tất cả các nam minh tinh trong mùa đầu tiên khóc lóc thảm thiết, nhớ hồi mùa đầu tiên bọn họ đều thất bại. Cảm giác con gái sẽ khó chịu đựng hơn đó, tôi vẫn còn nhớ như in cảnh bọn họ nước mắt nước mũi tèm lem hồi mùa đầu tiên. Trời ơi! Thế này thì hình tượng nữ minh tinh còn đâu nữa. Lưu Tinh Vũ sợ hãi nói. Tôi có xem mùa đầu tiên rồi. Thật sự rất đáng sợ. Mấy anh con trai cuối cùng đều ngã vật ra đất. Nước mũi chảy ròng ròng. Nghe vậy, mọi người càng thêm sợ hãi. Thay vì sợ hãi ở đây, chúng ta nên tập đeo mặt nạ phòng độc cho quen tay. Làm sao để tìm thấy là đeo vào ngay được. Rồi còn đi giúp người khác tìm mặt nạ nữa. Tân Án bình tĩnh nói. Đúng vậy. Thay vì sợ hãi, nên tranh thủ luyện tập ngay bây giờ. Nói xong, mọi người lại bắt đầu luyện tập đeo mặt nạ phòng độc. Hách Quân rất đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Tân Án, nên đã cho họ thêm một chút thời gian để luyện tập. Được rồi, dừng luyện tập, chuẩn bị vào trong. Nói xong, vài huấn luyện viên tiến đến, bịt mắt cả 6 người lại. Tân Án cảm thấy mình được đưa xuống một nơi lạnh lẽo, âm u, sau đó được dẫn đến một khu vực trống trải. An Án. Cô ở đâu? Giọng Lâm Như Hàm run rẩy vang lên. Tôi ở đây, Tân Án đáp lời. Nghe thấy giọng Tân Án ở gần đó, tất cả mọi người, kể cả Phạm Hân, đều cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Phạm Hân, không đúng, sao mình lại thấy an toàn khi ở gần cô ta chứ? Cách chương.